Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Đức vua Trần Thái Tông đã quan tâm đến việc mở khoa thi hàng năm để tìm người hiền tài cho đất nước như thế nào. Hình ảnh của đất và người Thăng Long sôi động trong những ngày mở khoa thi tam khôi đầu tiên ra sao? Chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lệ Thi Thái học sinh vừa được vua ban năm trước, năm sau mở khóa thi đầu tiên theo lệ mới. Sĩ tử cả nước nô nức đua tài để vào mùa xuân này đọ sức. Nghe nói khoa này sẽ làm tam khôi. Ba học vị cao nhất thời xưa là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa Lang. Đời Trần lấy tam khôi bắt đầu từ khoa Đinh Mùi. Và nhà vua đích thân chấm chọn các bậc hiền tài cho đất nước. Vừa ăn Tết xong, kinh thành Thăng Long còn chưa tan hết khói pháo. Sĩ tử các nơi đã dập dìu kéo nhau về Quốc học viện để dự các buổi bình văn. Một bữa nọ, Thái Tông ghé qua nhà Quốc tử giám. Mới từ cổng nhìn vào, đã thấy đám nho sinh ngồi la liệt chật sân. Vẫn còn phải đứng ém trong góc vườn để nghe quan tư nghiệp thuyết giảng. Nhà vua nhìn đám sĩ tử đông nghịt chen chúc nhau nhưng vẫn im phăng phắc, lòng ngài vui như mở hội. Đây là dấu hiệu của thời thịnh. Giọng quan tư nghiệp Quốc tử giám sang sảng. Cái phần chiêu minh ở trong người ta gọi là tâm. Tâm là cái thần minh ở trong vạn vật, là cái tia sáng của trời phú cho ta để hiểu biết các sự vật. Vũ trụ sở dĩ có là bởi có cái tia hồi quang ấy, chứ không thì dẫu có cũng như không mà thôi. Người ta có cái phẩm giá tôn quý là cũng nhờ ở cái tâm. Cho nên hễ bỏ cái tâm đi thì vũ trụ chỉ là một khối vật chất vô tri vô giác. Bởi vậy người ta phải giữ cho cái tâm được trong lặng. Tâm có trong lặng thì mới mẫn nhuệ mà cảm ứng được các điều thiện ác để hành hóa việc người cho hợp với thiện đạo của trời. Thái Tông rất bằng lòng với lời thuyết giảng của quan tư nghiệp về lẽ hằng mà Đức Khổng Tử đã từng giao giảng trên thế gian cách đây từ mấy ngàn năm trước. Có người vào bẩm Đức vua ngự giá tới thăm Quốc học viện. Quan Quốc tử giám tế tiểu lập cập từ nhà học đường chạy ra dập đầu lạy tạ xin nhà vua tha tội. Quan tư nghiệp hãy bình thân, mau trở lại tiếp tục cuộc bình văn. Ta rất vui, thấy sĩ tử cả nước đã sớm về kinh tụ hội, mặc dù còn lâu mới tới hạn kỳ thi tuyển. Nhìn đám nho sinh trong sân Quốc tử giám, lại nhìn quan tế tiểu với vẻ ái ngại, nhà vua nói: Quốc tử giám chật quá, để các sĩ tử đã về kinh đều được nghe giảng trước ngày thi, ta sẽ cho mở cửa chiêu văn quán, sử quán, tập hiền viện để các quan vào đấy bình văn, các sĩ tử chia nhau để nghe giảng. Ngay cả tòa ngự diên ta cũng cho mở cửa, đích thân ta sẽ bình giảng. Nói rồi nhà vua quay đi, khuôn mặt ngài ngời sáng như lấp lánh ánh hào quang. Thăng Long rét muộn, sau lễ thượng nguyên rồi mà trong các ngõ xóm, các vườn nhà, đào mai vẫn còn phô sắc thắm. Nhất là trong vườn ngự uyển, thôi thì đủ sắc đủ hương, trăm hồng ngàn tía, đào vai đào thắm xen lẫn hồng trà, bạch trà, hải đường, lại có cả hoàng mai, bạch mai điểm xuyết một cách kín đáo nhưng không kém phần rực rỡ. Và kia, những khóm quất, quả còn sai chữ chịt, thắm một màu vàng. Nhưng các cành nhánh lại bật nở những nụ hoa trắng phau như những hạt bông, thoang thoảng đưa hương. Hương quất, hương bưởi, hương nhài, hương lan cùng các loài hoa thơm khác hòa quyện vào nhau. Và gió đem mùi thơm đi khắp kinh thành. Quan Đại An phủ sứ của kinh sư khuyến cáo dân chúng kinh kỳ dọn dẹp đường phố, sửa sang tư thất để đón khách bốn phương. Người Thăng Long vốn hiếu khách nên nhà nào có máu mặt một tí đều lo trăng đèn kết hoa, sửa sang nhà cửa. Thật ra thì cũng không phải sửa sang gì cho lắm, bởi mới tết ra, nhà cửa còn sạch gọn. Chỉ cần trao lại cây đèn lồng, soạn sửa lại phòng văn. Các đồ văn phòng tứ bảo còn thiếu gì thì mua sắm thêm. Mực, son, giấy, bút lông nhỏ. Mua sắm sẵn đấy cho lịch thiệp thôi, chứ các nho sinh đã về kinh thì họ cũng đem theo đầy đủ cả. Phố phường chỗ nào cũng rực sáng ánh đèn ban đêm, tấp nập người qua lại ban ngày. Hết giờ bình văn, các sĩ tử từ các cửa Đại Hưng, cửa Diệu Đức, cửa Tường Phù, cửa Quảng Phúc trong Hoàng Thành tỏa ra phố phường đông nghìn nghịt. Đông nhất vẫn là các phố hàng giấy, hàng bút. Các cửa hàng đua nhau trang hoàng rực rỡ. Các cô gái ngồi bán hàng duyên dáng chào mời các quan trạng, các tiến sĩ tương lai. Trong số các sĩ tử ấy, chắc chắn sẽ có người đoạt tam khôi, bảng vàng, bia đá, danh thơm muôn đời. Các cô gái ngồi sau những quầy hàng kia, trong lòng cô nào chẳng thầm mơ ước mình lọt vào mắt xanh của các vị đại khoa, mà tương lai chẳng còn xa xăm gì nữa. Các phố, hàng vải thâm, hàng khăn lúc nào cũng nườm nượp người vào ra mua sắm. Nhưng đông hơn cả vẫn là phố chợ Cầu Đông. Phố tại bến sông, tương đương với hàng đường, hàng ngang, hàng buồm ngày nay. Đây vốn là một phố buôn bán sầm uất, trên bến dưới thuyền. Đây cũng là phố có nhiều trọ, hàng quán. Suốt từ sáng sớm đến tối khuya, không lúc nào qua đây không thấy mùi thơm xào nấu, mùi thịt nướng, thịt quay, tiếng cười giòn giã, tiếng chào mời chèo kéo, tiếng ý ới gọi nhau lên đò xuống đò, tiếng xe ngựa rậm dịch. Vắng nhất trong các phố phường vào những ngày thi cử là phố Hàng Lọng. Phố Hàng Lọng của Thăng Long xưa, dấu ấn là phố Ga, tức phố Lê Duẩn ngày nay. Các sĩ tử không một ai ló mặt qua đây vì ai cũng sợ lỡ ra các chủ hàng mời mua lọng thì thật là xui. Bởi vậy, hàng lọng các nhà đều đóng cửa im ỉm. Nhưng đằng sau những khuôn cửa đóng kín kia, các tay thợ, các gia nhân làm túi bụi ngày đêm không hết việc. Và tới khi kéo bảng để danh rồi, các nhà ở đây đều mở toang cửa đón khách. Tới lúc này, lại không một phố nào lộng lẫy và đông vui bằng phố Hàng Lọng. Vì rằng các quan trạng thám hoa bảng nhãn, một khi đã nhận ân tứ vinh quy, ai chẳng phải mua cho mình một chiếc lọng để về bái tổ gia hương. Tháng 2, hoa xoan nở tím cả kinh thành, muỗm đã kết trái xanh non, hoa chanh hoa bưởi vẫn còn ngan ngát hương thơm. Người tứ xứ kéo về kinh thành đông nghẹt, lều trõng, gánh gồng, bầu nếp răng răng. Tới lúc này, sĩ tử đều phải có mặt hết ở kinh sư. Để độ 10 ngày nữa thì khoa thi bắt đầu. Dân kinh thành náo nức mong chờ xem quan trạng đầu tiên sẽ là ai và người ấy tài giỏi đến mức nào. Tin đồn đích thân hoàng thượng sẽ chấm các bài xuất sắc nhất để chọn tam khôi, càng làm cho kinh thành trộn rộn lên cái không khí của hội đua tài. Túa về kinh sư đủ thứ đủ hạng người, nào văn nhân sĩ tử, nào nhà buôn, nào các giáo phường. Sĩ tử cũng chia làm 5-7 hạng, người giàu có thì ngựa xe, võng cáng, kẻ hầu người hạ, người bậc trung thì tiểu đồng quẩy theo tay nải áo quần bút nghiên, người nhà gánh gạo, gánh chõng lều, lốc thốc đi theo. Đến như những người nghèo túng lại rớt mấy khoa thi trước, tuổi vừa cao vừa gò lưng gồng gánh tất cả các thứ như một cái ngựa thồ. Đất Thăng Long văn vật đón nhận một cách hào phóng sĩ tử từ bốn phương về dự tuyển. Quan Đại An phủ sứ của kinh sư đã cho dựng 12 dãy nhà ở phía sau Quốc Tử Giám để đón nhận và cung phụng những hàn sĩ không đủ tiền vào nhà trọ. Lại sức cho các nhà hàng quán trọ không được tăng giá tiền ăn tiền trọ đối với các sĩ tử và thân nhân. Tuy vậy, nhiều nhà phú hào, nhà buôn vừa mang tính hào phóng đất kinh sư, vừa thầm mong phúc ấm lại có một vị đại khoa nào đó đoái tưởng đến con gái mình. Thường ra đường chào đón, mời gọi các hàn sĩ về nhà mình trú tạm. Trong suốt thời gian nho sinh lưu trú tại các tư gia ấy, đều được đón tiếp, phục dịch, thật là yêu hậu, thật là nồng nhiệt, với tất cả sự hào hoa của đất kinh sư văn hiến. khoa thi này nhà vua đích thân kiểm xét các mặt, nên các quan từ sở tại cho tới các đô đài sảnh viện đều lo chạy xốn xáo, cốt sao mọi việc thật chu toàn trước khi hoàng thượng ngó tới. Quan chánh chủ khảo đã cho nhóm họp các thuộc lại tới 3 lần, nói rõ các chức phận của từng người, từ viên di phong, viên giữ việc dán kín tên ở các quyền thi để người chấm không biết được quyền của ai. Khảo tự hiệu, viên giữ việc biên số hiệu vào các quyền thi. Đăng lục, người giữ việc viết lại các quyền thi. Đến các quan thí viện, gồm các quan đề điệu, giám thí. Khảo viện, gồm các giám khảo, đồng khảo. Ai nấy đều phải thuộc nằm lòng các phần việc được giao phó. Không khí văn vật trùm phủ khắp đất Thăng Long, không một người dân nào không mong có dịp được làm một nghĩa cử đối với các tao nhân mặc khách từ muôn phương về kinh sư tụ hội. Nhiều nhà sáng sớm đã nấu nước chè khiêng ra đầu đường để khách qua lại tiện dùng. Không thiếu các nhà ngày nào cũng làm sẵn 7 mâm cơm, để nếu có khách quen, khách lạ ghé vào là có thức ăn ngay. Khách bốn phương, ai gặp khó khăn thiếu thốn gì, chưa kịp bày tỏ hết lời, đã được bà con phường phố sẵn sàng đáp ứng. Người Thăng Long vốn hào hoa như thế đấy. Được tin bữa nay nhà vua sẽ giảng kinh sách tại tòa Ngự Diên, tòa nhà để vua giảng các kinh sách cho các quan trong triều nghe. Vì khoa thi này, sĩ tử kéo về đông, lại về trước thời hạn để tập văn, nên nhà vua cho mở cửa tòa Ngự Diên và đích thân Thái Tôn thuyết giảng để đo lường sức học của nho sinh. Từ sáng sớm, sĩ tử đã nườm nượp kéo nhau vào ngồi kín từ trong nhà tới ngoài sân. Kiệu vừa hạ xuống trước tòa Ngự Diên, người ngồi chật cứng từ cổng không có lối vào. Quân Thánh Dực thét ầm ầm, lính Hổ Bôn xông vào đám đông ra roi định dẹp. Thái Tông vội ra hiệu cho viên đô giám bắt lính ngừng tay. Nhà vua ôn tồn bảo viên đô giám: các ngươi không dạy quân phải biết giữ lễ với kẻ sĩ, có biết những người này là như thế nào không? Nhà vua chỉ về phía sĩ tử hỏi và nhìn viên đô giám với vẻ trách móc: họ là tinh hoa của đất nước, là bộ óc của cả dân tộc. Mai đây họ sẽ là những người nắm giữ các trọng trách quốc gia, mà lũ ngươi dám coi thường thét mắng như một đám ăn mày. Không nể có giới sĩ phu cả nước về đây, ta phải cho treo cổ ngươi để làm gương cho những đứa can dỡ dám coi thường kẻ sĩ. Nói rồi Thái Tông đi vào tòa Ngự Diên, sĩ tử dẹp lối cho nhà vua đi, và mọi người đồng thanh hô: hoàng thượng thiên tuế, thiên tuế. Thái Tông vừa ngồi vào chiếc ghế cao trên tòa giảng, ngài đưa mắt nhìn khắp một lượt từ trong nhà ra ngoài sân. Phần đông họ là những người trai tráng, mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Những gì suy nghĩ hoặc lo toan đều hiện hết trên các khuôn mặt. Nhà vua có thể đọc tâm tư họ như đọc các trang tạp biên thực lục, ghi chép các việc trong ngày giống như ghi nhật ký ngày nay. Nhìn kỹ, nhà vua thấy có những ông già râu tóc bạc phơ, loáng thoáng có cả mấy đứa trẻ chỉ trên 10 tuổi. Thái Tông lấy làm lạ, ngài tự nghĩ: tài năng gì mà đám trẻ chưa ráo máu đầu kia cũng dám chen vào đây? Rồi ngài tự trả lời: hẳn là chúng phải vượt được các kỳ thi hương, thi hội, rồi quan trường mới cho vào đây chứ. Ôi, nếu quả bọn trẻ kia thật sự có tài, thì phúc cho nước nhà lắm lắm. Nhà vua sung sướng tự hỏi: thời thịnh chăng? Thần đồng xuất hiện chăng? Bắt đầu buổi thuyết giảng của mình, Thái Tông không đi hẳn vào một kinh sách nào cả. Vì việc đó sĩ tử đã nghiền ngẫm thấu đáo. Nhà vua chỉ hỏi xem có ai còn mắc vướng điều gì chưa hiểu trong 5 kinh 4 sách, ngài sẽ giảng giải cho. Tức là nhà vua chỉ giải đáp kinh nghi mà thôi. Điều đó đủ nói kiến thức của nhà vua đã đạt tới chỗ uẩn ảo lắm, thâm viễn lắm. Suốt một ngày dẫn dụ xong, nhà vua ôn tồn nói: ta vui mừng vì sĩ tử cả nước đều cố công rèn giũa đạo học, ngõ hầu đem tài trí ra phụng sự quốc gia, dân tộc, để tỏ rõ sự khuyến khích của triều đình đối với sĩ tử. Bắt đầu từ khoa này, nhà nước sẽ lấy tam khôi, đích thân ta chấm chọn. Ngoài ra, cứ theo tài năng xếp thứ bậc cho đỗ vào hàng thái học sinh, tương đương với tiến sĩ sau này. Thái Tông vừa nói tới đây thì thấy sĩ tử có vẻ nhớn nhác nhìn ra ngoài. Nhà vua cũng đưa mắt, chợt thấy Quốc Tuấn và theo sau là công chúa Thiên Thành đang bước vào nội thất. Nhà vua tự hỏi, Quốc Tuấn đi nghe bình văn đã đành, lại em gái ta cũng yêu thích thi thư, thật là một sự lạ, sự lạ. Quốc Tuấn từ khi về kinh nổi danh là một trang tuấn kiệt, tài kiêm văn võ. 6 tuổi chàng đã biết làm thơ, nay thì lục thao tam lược, không gì là không thông hiểu. Sĩ tử nghe danh Quốc Tuấn đã tỏ lòng ngưỡng mộ từ lâu, nay được diện kiến, làm gì mà chẳng xôn xao. Chàng có dáng người cao to, khuôn mặt vuông vức, mắt sáng như sao, cặp mắt to hơi xếch, lông mày rậm. Nước da sáng lúc nào cũng hồng hào, môi đỏ như tô son. Quốc Tuấn có giọng nói sang sảng, vang ấm như tiếng chuông, lời nói đanh gọn. Toàn bộ người chàng toát lên một vẻ uy nghi đường bệ, nhưng lại có sức hấp dẫn lạ lùng. Chàng đi tới đâu, từ trẻ đến già đều mến mộ, nhất là các cô gái con các thế gia, thầm ước ao được gần gũi. Từ khi chàng về ở với công chúa Thụy Bà, công chúa Thiên Thành tuy sống trong nội điện, nhưng thường lui tới viếng thăm. Hai cô cháu quyến luyến nhau lắm. Thiên Thành tuy là cô ruột, nhưng lại là con út của Thượng Hoàng Trần Thừa. So ra còn thua Quốc Tuấn tới vài 3 tuổi. Thiên Thành đang độ tuổi cập kê, nhan sắc nàng rực rỡ như một đóa phù dung. Bữa nay, nàng mặc áo thụng thắt đai ngọc, may bằng thứ nhiễu Hàng Châu màu hồng nhạt. Tóc đen mềm mại buông xõa hai bờ vai, quần màu thiên thanh, chân giận hài nhung màu tím nhẹ, nạm hạt châu lấp lánh. Cổ đeo vòng ngọc bích nạm vàng, nòm nàng như một đóa hoa biết đi. Nàng tới đâu là hương thơm dịu dịu tỏa ra, cứ như mùi thơm tho ấy toát ra từ da thịt nàng. Hiện thời, nàng là bông hoa rực rỡ nhất kinh thành. Nghe đầu bên nhà Nhân Đạo Vương đã đánh tiếng cho Hoàng thượng định xin nàng về cho Trung Thành Vương, là con của Nhân Đạo Vương. Giới sĩ tử không những hâm mộ sắc đẹp của công chúa Thiên Thành mà còn ngưỡng mộ Quốc Tuấn. Ai cũng mong được gần gũi, được kết bạn với chàng. Khi thấy đám sĩ tử đã ngồi yên, Quốc Tuấn Thiên Thành cũng chăm chú nhìn về phía nhà vua. Thái Tông lại tiếp, ta mong sĩ tử cả nước hãy gắng gọi lên. Mùa thu này ta sẽ mở thêm khoa thi tam giáo. Ai đỗ cho xuất thân, có nghĩa là được bổ nhiệm ra làm quan. Ta nghĩ rằng đạo học của nước ta dựa trên căn bản của tinh thần tam giáo, phải biến cái tinh túy của cả ba đạo lớn đó cùng với nền văn hóa truyền thống của nước ta thành một chính đạo, một thiện đạo của Đại Việt. Các quan chức nắm giữ bộ máy nhà nước của ta không thể không thông hiểu tam giáo. Nói xong, nhà vua xuống đàn, sĩ tử lại tỏa ra khắp nơi về nhà trọ. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, quan đề điệu cho đọc thể lệ trường quy, để hôm sau sĩ tử vào cuộc đua tài. Cả kinh thành bừng lên không khí của ngày hội. Qua kỳ thi, khảo viện lọc tất cả được 7 quyền ưu nhất, đệ trình lên Hoàng thượng chọn lấy tam khôi, cân nhắc suốt 2 ngày đêm. Thái Tông lựa được 3 quyển mà nhà vua cho là ưu việt nhất và đã khuyên vào đó các chữ nhất, nhị, tam. Sợ rằng việc chọn lựa của mình có phần chưa chuẩn mực lắm, nhà vua cho khảo viện minh xét lại một lần nữa. Các quan giám khảo, đồng giám khảo sau nửa ngày phân giải đều cho rằng sự thẩm định của nhà vua là sáng suốt. Sau buổi kéo bảng để danh, các tân khoa được vào điện Thiên An diện kiến Hoàng thượng. Trước cửa điện, quan đề điệu lại xướng từng tên, bắt đầu từ Trạng Nguyên. Tiếng quan đề điệu vang vang. Nguyễn Hiền, Trạng Nguyên. Quan đề điệu xướng đến lần thứ 3, thì có một cậu bé mặt mũi khôi ngô bước vào thềm điện. Nguyễn Hiền 13 tuổi, người huyện Thượng Nguyên, Nam Định. Thái Tông sửng sốt nhìn cậu bé đi vào với dáng đi chững chạc. Quan đề điệu xướng tiếp. Lê Văn Hưu, Bảng Nhãn. Lê Văn Hưu 18 tuổi, người huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Một chàng trai tuấn tú, má còn đậm lông tơ, bước tiếp theo quan trạng. Lại sướng: Đặng Ma La, thám hoa lang. Đặng Ma La 14 tuổi, người huyện Mỹ Lương, Hà Tây. Một cậu bé mặt đẹp như một viên ngọc minh châu bước tiếp theo tân khoa bảng nhãn. Không những nhà vua mà cả khảo viện đều không tin ở mắt mình nữa. Thái Tông sau một phút bàng hoàng, nhà vua tự nghĩ, đây là trời cho các thần đồng xuống giúp nhà Trần. Hoàng thượng sung sướng bước ra khỏi ngai vàng, đích thân ban áo mũ cho quan trạng, bảng nhãn, thám hoa lang. Không lường trước được, lại có hai cậu bé trúng tam khôi, nên áo mũ thuần may sắm cho người lớn. Thành thử quan trạng và thám hoa lang, chỉ một chiếc áo đã trùm phủ quá người, rộng thùng thình. Còn mũ thì trống trĩnh, trùm sụp xuống cả mặt. Hỏi ra quan trạng Nguyễn Hiền mới có 13 tuổi và thám hoa lang Đặng Ma La 14 tuổi. Tin đồn chiếm tam khôi kỳ này là ba cậu bé phút chốc bay khắp kinh thành. Dân chúng phố phường đất Thăng Long đổ ra đường để ngóng đợi phút đi dạo của các đại tân khoa đáp lễ dân chúng kinh kỳ. Lệ xưa, các tân khoa sau khi nhận áo mũ vua ban sẽ được lên kiệu đi một vòng quanh phố xá kinh sư để đáp lễ dân chúng kinh kỳ và đêm được dự dạ yến vua ban ngay trong vườn thượng uyển. Tin bay đến phủ thái sư, phu nhân lòng khấp khởi mừng vui. Bà muốn nhìn tận mặt sự lạ, bèn lên kiệu đi liền. Kiệu của phu nhân vừa tới cổng điện Thiên An, thì quân cấm vệ ra ngăn lại. Bọn thị nữ và lính hầu phủ thái sư lập tức tiến lên đẩy tên lính ra, rồi cả đoàn cả lũ cứ nhao nhao xỉ vả tên lính. Đồ ngu, mày không biết kiệu của ai mà dám cản. Đồ súc sinh, dám phạm thượng. Chúng tao mà bắt mày về phủ thái sư thì mọt gông con ạ. Mặc cho bọn người hầu phu nhân ra sức chửi mắng, người lính cấm vệ vội chạy ra kéo sợi dây hạ lá chắn cổng xuống. Tiện tay giật ba tiếng chuông, phu nhân tỏ vẻ bực tức ló ra ngoài kiệu, quát mắng. Lũ kia, khôn hồn mở cửa cho kiệu của quốc mẫu vào điện kiến hoàng thượng. Đúng lúc đó viên đô giám nghe tiếng chuông đã chạy bổ ra xem xét. Y nghe rõ tiếng thét mắng giận dữ của quốc mẫu. Y cho quân kéo lá chắn lên rồi phủ phục trước kiệu và nói lớn. Tâu lệnh bà, chúng con không dám trái ý lệnh bà. Nhưng thân vệ tướng quân đã ra lệnh cho chúng con, cổng chính này chỉ có kiệu thiên tử đi qua. Còn kiệu các quan đi cổng bên, con xin mở liền để kiệu lệnh bà qua ngay bây giờ. Nói rồi viên đô giám tự mình xăm xăm đi mở cửa ngách. Khi giận bốc lên, mặt đỏ phừng phừng, phu nhân lại quát. Lũ sâu bọ to gan lớn mật, quân bay khiêng kiệu vào chính môn. Thấy tình thế nguy ngập, bên ngoài thì lính phủ thái sư nhao nhao xô đẩy. Chỉ còn vài bước nữa là họ dẫn kiệu qua chính môn. Ngặt vì trong điện Thiên An, nhà vua đang ban mũ áo cho các vị đại khoa, nên không thể kéo chuông cấp báo. Viên đô giám liều mạng đứng chắn trước cổng, kiếm tuốt trần, giọng đanh thép, y nói. Ta phụng quân mệnh, trấn giữ cửa này. Ai muốn vào phải bước qua xác ta. Đám thị nữ và lính tráng phủ thái sư thấy y lăm lăm tay kiếm, mặt đỏ như gấc, mắt nhìn nảy lửa, đều có ý trờn không dám tiến nữa. Phu nhân lửa giận bừng, song bà tự biết là quân cấm vệ không cho qua. Bà muốn mách với thái sư bắt quân kia về trị tội cho bõ giận. Ném vào mặt tên đô giám một cái nhìn khinh bỉ, phu nhân thét quân. Lui! Vừa thấy phu nhân ra đi, này đã âm âm trở lại. Thái sư vội ngó ra xem. Phu nhân vội vàng xuống kiệu xăm xăm đi vào. Trần Thủ Độ ân cần hỏi. Thế nào? Bà đã có gì ban thưởng cho quan trạng chưa? Dường như chỉ chờ có thế. Phu nhân òa khóc vừa đay nghiến. Giời ơi! Tôi là vợ ông Thái sư Thống Quốc. Tôi là mẹ vợ, là cô của Đức Vua. Nhà vua lại ban tặng cho tôi là quốc mẫu. Thế mà cả ông thái sư, cả đức vua để cho bọn lính nó làm nhục vợ mình, làm nhục quốc mẫu của mình. Trần Thủ Độ không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, còn đang ngơ ngác, phu nhân lại thét gào. Ông Thái Sư Thống Quốc ơi, tôi giả ông tất cả cơ nghiệp này, tôi về làng. Cái làng ngự của tôi, đứa nào hỗn xược, tôi vặn cổ, chứ cái triều đình của ông láo nháo lắm. Trần Thủ Độ đã thấy nóng nóng phía vành tai, ông gọi bọn thị nữ, lính kiệu đến hỏi. Chúng thuật lại đầu đuôi câu chuyện vừa xảy ra, cũng có thêm thắt chút ít. Cốt là để mượn oai Thái Sư, trị bọn lính cấm vệ dám hỗn hào, dám coi thường bên phủ Thái Sư. Từ trước, bọn lính hầu bên phủ Thái Sư vẫn có cái kiểu vênh váo thế. Cứ như Thái Sư và phu nhân là bề trên của Đức Vua, thì chúng nó cũng tự coi mình được ở trên bọn lính cấm vệ một bậc. Nghe xong, Thái Sư hầm hầm tức giận, cho đi bắt viên đô giám và tên lính cấm vệ giải về. Được tin Thái Sư cho lệnh bắt, thân vệ tướng quân Trần Khuê Kình tự tay đóng gông mấy người đó, dẫn sang phủ Thái Sư. Khuê Kình nói với thuộc hạ của mình, sự việc có thế nào, các ngươi cứ thế mà tâu trình, không được thêm bớt nghe chưa? Mấy người thuộc hạ run sợ dạ gian, viên đô giám khi đã bình tâm lại, liền hỏi, bẩm tướng quân, vâng lời dạy của tướng quân, chúng tôi giữ nghiêm phép nước. Sao lại nói là chúng tôi phạm tội? Sao lại đóng gông chúng tôi như một lũ tội đồ? Vẫn biết thế, vẫn biết thế. Khuê Kình ôn tồn nhắc lại đến hai lần. Các ngươi phải biết, phu nhân là bậc quốc mẫu, đến vua cũng phải kính cẩn. Để ta lựa lời nói với Thái Sư, ta chịu trách nhiệm cả. Ta không bỏ các ngươi đâu mà lo, nhưng cũng phải biết cái thế của mình. Tới phủ Thái Sư, Khuê Kình vào bẩm và xin nộp mấy viên thuộc hạ. Khuê Kình nói, bẩm đức ông, tiểu tướng thật là có tội với đức ông. Trần Thủ Độ vẫy tay cho tất cả vào thềm điện và sai mở gông cho mấy người lính. Đoạn ông nói, khi chưa xét xử ngay gian, chưa biết người ta có tội hay không có tội, sao tướng quân lại đóng gông họ như là kẻ tội phạm? Bọn lính tráng và thị nữ phủ Thái Sư lúc nãy bị chặn lại, giờ đang lấp ló ở ngoài dè bỉu. Cho chúng mày chết. Chúng mày cứ là mọt gông con ạ. Mất đầu con ạ. Nghe tên lính cấm vệ và viên đô giám thuật lại, với thái độ kính cẩn và run sợ ăn năn, Thái Sư đã thấy dịu dịu. Trần Thủ Độ bèn phái người tới Đăng Văn Viện, là cơ quan giữ việc tra xét các hình án. Đến đời Thiệu Phong 1343 mới đổi thành Đình Úy Tự. Gọi kiểm pháp quan sang xét xử. Kiểm pháp quan là một ông già đầu hói, súng xính trong bộ áo thụng đen, đầu đội mũ bình thiên, tay chống cây gậy trúc đùi gà nhẵn bóng. Kiểm pháp quan có bộ mặt xương xương, tròm râu dài tới ngực trắng như bông, nom quan ngài già nuôi lắm. Duy có đôi mắt của người là sắc sảo, đôi mắt trong sáng lạ lùng như có thể nhìn thấu tận tim gan người khác. Đôi mắt ông bộc trực như là hiện thân của công lý. Theo ông là một viên tùy phái, bê chữ tay bộ quốc triều hình luật. Kiểm pháp quan làm việc, ông nói vài lời về việc mọi người từ vua tới dân, ai ai cũng phải tôn trọng luật pháp. Rồi ông cho đối chất. Lính hầu phủ Thái Sư nói trước, thấy không khí cực kỳ nghiêm trọng, bọn này cũng không dám thêm thắt như lúc đầu trình với Thái Sư. Tiếp đến là lính bên phủ thân vệ tường trình. Kiểm pháp quan quay về phía phu nhân hỏi, bẩm lệnh bà, chẳng hay đôi bên tâu bày như vậy có đúng như sự thật đã diễn ra không? Vẫn chưa nguôi nỗi bất bình, phu nhân gật đầu xác nhận và chỉ buông một tiếng, đúng. Kiểm pháp quan hỏi tên lính cấm vệ, ai dạy ngươi chính môn chỉ có kiệu thiên tử mới qua được? Bẩm pháp quan, thầy đô giám dạy con. Kiểm pháp quan lại hỏi viên đô giám, ai dạy ông điều ấy? Đô giám vòng tay đáp, trình pháp quan, thân vệ tướng quân dạy chúng tôi. Vừa nói, viên đô giám vừa đưa mắt nhìn về phía Trần Khuê Kình. Kiểm pháp quan vuốt tròm râu bạc gật gù, ông tử tốn nghiêng đầu về phía Trần Khuê Kình hỏi, thưa tướng quân, sở cứ vào đâu mà tướng quân răn dạy thuộc hạ như thế? Nghe kiểm pháp quan xét hỏi, phu nhân thấy trong lòng đã 7-8 phần hồi tĩnh lại. Bà nghĩ, kẻ kia không biết trên dưới phải trái là gì. Này trước cửa công, thầy trò đã phải cúi đầu. Phải, cứ lấy phép công trừng trị, bọn chúng mới mở mắt ra được. Kẻo không rồi chúng lại bảo ta, thưa thế ỷ quyền. Bọn thị nữ và lính hầu phủ Thái Sư Nghe pháp quan gặng hỏi thầy trò thân vệ tướng quân, trong lòng chúng như nở ra từng khúc ruột. Chúng thập thò ngấp nghé phía ngoài đại sảnh, đứa nọ nhìn đứa kia nháy mắt mỉm cười. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục đọc truyện các ngày trong tuần, phát lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz với những nội dung ngày càng lôi cuốn và hấp dẫn của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.